Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 414, Kanto giải thi đấu trước cảm giác ngột ngạt. Mấy người nói chuyện, Kirihara mái tóc màu đen rất là đột ngột đã biến thành màu xám trắng. Da trên người cũng bởi vì quá độ sung huyết mà hiện ra một loại màu đỏ sậm. Lại phối hợp lên cái kia một đôi tràn đầy con mắt màu đỏ ngòm. Sự phong độ này cùng tinh thần. Hắn vỗ phủi bụi trên người một lần nữa đứng lên đến hắn. Liền như nghe đồn bên trong. Cái kia giáng lâm ở trần thế ác ma. Ác ma hóa lại xuất hiện. Inui Sadaharu dừng lại trong tay chính đang ghi chép viên bút. Hắn giơ lên con ngươi. Trong lúc nhất thời, trên mũi diện kính mắt chớp qua vài sợi tia sáng kỳ dị. Lần trước Kirihara người chọn đầu tiên chiến Uesugi yêu thời điểm. Liền từng ngắn ngủi bày ra qua cái này trạng thái. Thân thể mạnh hơn tố chất. Đồng thời tennis phong cách cũng là trở nên càng thêm giả dối tàn nhẫn. Lại như là sinh ra một cái nhân cách thứ hai. Inui lật đến chính mình trước đây đối với Kirihara Akaya đánh giá. Sau đó lại lần nữa ở phía sau bổ sung vài câu. Ác ma hóa ảnh hướng trái chiều như cũ không có tiêu trừ. Đối với thân thể có trọng đại gánh nặng, nhanh chóng viết xong sau. Hắn nhìn về phía sân bóng đối diện Yanagi Renji. Hắn không tin có tiến sĩ danh xưng Yanagi. Đến hiện tại còn chưa phát hiện cái này trạng thái tai hại. Nói đến tăng trưởng có thể đem cái này trạng thái lợi dụng được. E sợ cũng chính là Hiotei cái kia như là quái vật nam nhân. Inui trong đầu lập tức liền hiện ra Akusu bóng người. Ta muốn triệt để nhuộm đỏ ngươi. Ôi! Kirihara một tiếng giống to. Quang bay tennis nhưng là rào hoạt đánh ra một cái bằng nhau kích thước phát bóng. Cái kia nhanh đến cực hạn tốc độ. Để Ikaizen đều vì thế mà kinh ngạc. Cùng người kia trạng thái rất tương tự. Ikaizen nhấp dưới miệng. Ngoại trừ không có dã thú khí tức áp bức. Kirihara bộ dạng này. Cùng với chơi bóng thời sản sinh loại kia đâm nhói cảm giác. Cũng làm cho hắn có một loại trở lại giải đấu Tokyo thi đấu thời điểm cảm giác. Đùng, Ikaizen tập trung ý chí. Nhanh chóng đuổi theo tennis. Trở tay đập trực tiếp lôi kéo. Tennis vẽ ra một đạo kim sắc quỹ tích. Trực tiếp muốn rơi xuống đường biên ngang góc chết vị trí. Ha ha, bị ta bắt được. Bạch. Trên người mặc huấn luyện phục Kirihara cười lạnh, tương là sớm có dự mưu giống như, nhanh chóng chạy tới tennis phi hành con đường phía trên, giơ tay dương đập, ác ma hóa sức mạnh, ngay ở giây lát chút xuống mà ra, phốc đùng, Ikaizen trực tiếp bị cái này đánh giết bắn trúng bụng, trên mặt của hắn lộ ra một vệt đau đớn, cả người có chút vất vả nửa ngồi xổm xuống, thi đấu, hiện tại vừa mới bắt đầu. Cắt mắt đứng ở trước lưới. Còn người nhìn chằm chằm Ikaizen chuyển động một vòng. Sau đó ha ha bắt đầu cười lớn. Hắn này tấm cực kỳ càn rỡ tư thái. Nhìn ra Saisun bên này các thành viên cau mày. Liền ngay cả đảm nhiệm trọng tài Ryuzaki huấn luyện viên. Cũng là nhíu lên chính mình hai hàng lông mày. Kirihara hiện tại biểu hiện ra tính chất công kích. Thực sự là có chút quá mạnh mẽ. Ikaizen. Momoshiro ở bên cạnh thân thiết hô một tiếng. Hắn không nghĩ tới cái này thối đầu rong biển ở biến thân sau khi. Lại vẫn là như thế một bộ ai cũng không thèm để ý dáng dấp. Ta không có chuyện gì. Hít sâu một hơi. Ikaizen chậm rãi đứng thẳng lên. So với trước thất bại mang đến chua xót cùng khổ sở. Hiện ở trên thân thể điểm ấy đau đớn trái lại không tính là gì. Hiền hách hách. Như vậy mới đúng. Kirihara ở đối diện cười quái dị. Tennis lại một lần ở hắn đốt ngón tay vặn vẹo lên. Hắn đem tennis hướng lên trên bắn lên đưa tới. Sau một khắc, vợt bóng đập lưới trước ngắn ở này viên bất quy tắc vặn vẹo tennis phía sau dùng sức một úp. Oanh, rơi vào tiếp phát đường biên ngang tennis nhấc lên một đoàn bụi mù. Xì xì vang vọng một lát sau. Xèo một hồi liền hướng về Ikaizen gò má bắn ra mà đi. Mắt thấy tennis càng ngày càng gần, mà Ikaizen vẫn là ngơ ngác đứng tại chỗ. Kirihara trên mặt lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn. Thế nhưng rất nhanh, hắn cũng chỉ có thể trợn to con mắt của chính mình. Oanh, to lớn tiếng nổ vang rền vang lên. Một đạo đỏ vàng giống như dải lụa từ hắn dưới hông chợt lóe lên. Mà hắn vừa nãy, căn bản là chưa kịp phản ứng. Này, người tennis, thật sự rất kém. Ánh sáng chói mắt từ Ikaizen cái kia nho nhỏ vóc dáng bên trong bắn ra. Vừa nãy cái kia một cầu, trực tiếp bị hắn trên tay trái ngắn ngủi xuất hiện nồng nặc khí tức cho cũng phiến trở lại. Gấp đôi đánh trả, cùng với không hề che giấu chút nào sắc bén ngôn từ. Cũng làm cho Kirihara Akaya cái kia hiện ra hồng quang con mắt xuất hiện một chút dao động. Ngươi ở đùa gì thế? Rất nhanh, liền lại là hắn thẹn quá thành giận một tiếng giống to. Oanh, 2, 4, oanh, 5, 3, ngoặc kép, gần đủ rồi. Ikaizen quét qua đối diện cái kia đã là đầu đầy mồ hôi bóng người. Trong lòng nhẹ nhàng nhất định, tuy rằng chính hắn thể lực cũng là tiêu hao rất nhiều. Có điều so với đối diện, oanh, lại là vung lên bụi mù một cầu. Tennis trực tiếp rơi vào Kirihara am hiểu nhất đường biên ngang vị trí. Sau đó vẽ ra một tia sáng trắng. Bắn ra ngoài, Ikaizen ghi điểm, 40-15. Nghe được Ryuzaki cận tuyên án, Kirihara có chút lắc thần. Ta muốn thua à? Đáy lòng của hắn chẳng biết lúc nào lên. Lại vang lên một thanh âm. Hậu trường Ikaizen, nhẹ nhàng đánh trong tay tennis. Lặng yên. Hắn vợt bóng lại một lần đổi lại tay phải của chính mình. Cái này trạng thái, cũng thật là phiền phức. Ánh mắt của hắn quét qua hai cánh tay của chính mình. Tuy rằng còn có nhũ khí màu trắng tức bao vây. Thế nhưng nội tâm của hắn nhưng là hết sức bất mãn ý. Cước lực phương diện hạ thấp quá nhiều. Ikaizen suy nghĩ vừa nãy chính mình ném mất hai hiệp. Nếu không phải hắn vừa bắt đầu liền so với Kirihara càng thêm quy hoạch tốt. E sợ thắng bại còn chưa thể biết được. Dù sao hắn sẽ đơn hai chân toái bộ. Kirihara cũng là không kém chút nào. Thế nhưng dưới ác ma hóa trạng thái, Kirihara tốc độ tăng lên phạm vi liền lớn lên. Hoặc là từ tay chuyển đến chân. Một tia linh quang ở trong lòng hắn xẹt qua. Có nhiều vấn đề đối với hắn. Có thể vừa bắt đầu thì có chính xác cụ thể đáp án. Oanh! Một vệt kim quang rơi xuống đất. Xì xì vài tiếng sau khi cao tốc hướng về Kirihara gò má đạn đi. Chính đang suy tư một cái nào đó đáp án hắn. Ở cảm nhận được một luồng kình phong sau. Đầu theo bản năng một cái độ lệch. Cảm thụ bên tai phất qua cái kia một tia gió nhẹ. Kirihara thẳng tắp sững sờ ở tại chỗ. Màu máu chậm rãi biến mất. Phỉ con mắt màu xanh lục lại xuất hiện ở hốc mắt của hắn bên trong. Hắn thua, nhưng mà, liền ngay cả chính hắn cũng không có chú ý đến. Tóc của hắn cùng với da trên người, như cũ vẫn là loại kia khủng bố vẻ kinh dị. Lần sau thi đấu gặp lại, toàn quốc gặp lại, Saiten Hoji vẫy tay tạm biệt Hiotei mọi người. Hai đội ở tập huấn sau khi, rốt cục để một ít người trong lòng càng thêm có để. Đồng thời Kaitero Tuyama danh tự này cũng ở lại Hiotei năm thứ hai trong lòng. Đặc biệt là bị làm dưới giới bộ trưởng bồi dưỡng Hiyoshi Wakashi. Tập huấn thời Kaitero biểu hiện chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung. Tiến bộ nhanh chóng, hắn chính là đồng thời thiên nhiên bọt biển. Cấp tốc từ mỗi người trên người hấp thu đủ loại tennis kinh nghiệm. Hơn nữa bởi vì loại bản năng này. Khả năng liền ngay cả chính hắn cũng không có chú ý đến. Đừng xem, nếu tâm có đọc, vậy thì vẫn hướng về cái hướng kia đi nỗ lực. Uesugi yêu vỗ vỗ Hiyoshi Wakashi vai. Bọn họ Hiyotei cũng nên khởi hành. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.